Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 67, ái cơ cùng phu quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi phong, gió thổi lá cây, làm khô vàng lá rụng giống như là cánh hoa giống nhau nơi nơi bay là tả. Tô Đát Kỳ đồng tử chợt co rút lại, nàng thấy được này chỉ có lực bàn tay to, chợt lại thấy được há mà Yến Tiểu Bắc liền tại đây trong chớp nhoáng, từ chu thước trên người nhảy xuống, bắt được này một chi mũi tên nhọn. PP, Hỏa Phượng thấy được xa cách đã lâu băng loan, lập tức khôi phục nguyên lai lớn nhỏ, cùng kia băng loan cùng nhau ở không trung chơi đùa. Yến Tiểu Bắc đem mũi tên ném ở trên mặt đất hướng tới nơi xa mắng. Ai à, vô duyên vô cớ loạn ném đồ vật có hay không đạo đức công cộng tâm a uy. Yến đại ca, Tô Đát Kỳ như thế nào có thể nghẹn lại trong lòng mừng như điên, nàng lập tức phát tới ôm Yến Tiểu Bắc hổ eo liền khóc giống lên, giống như là một cái bị ủy khuất thê tử chờ tới rồi chính mình ngựa chiến trở về trượng phu. Nơi xa Trần Kỳ trừng lớn hai mắt nhìn từ Hỏa Phượng trên người rơi xuống Yến Tiểu Bắc, hắn nheo lại đôi mắt. Ngươi là, Tô gia người ở rể. Người ở rể, cái gì? Yến Tiểu Bắc ngốc, ở trên thành lâu Tô Hộ giống như nháy mắt sống lại giống nhau, nằm bò thành lâu mũi tên khổng. Hiền tế, ngươi rốt cuộc đã trở lại a ta hảo hiền tế. Hiền tế, Yến Tiểu Bắc nhìn Tô Đát Kỳ vẻ mặt mờ mịt, Tô Đát Kỳ chậm rãi buông lòng tay ra, nàng nói. Ông hầm ông hừ tới bức ta xuất giá, phụ thân bất đắc dĩ mới dùng lấy cớ này lừa gạt bọn họ, Yến đại ca ngươi không cần lộ ra dấu vết. Nguyên lai là diễn kịch à? Yến Tiểu Bắc cười, hắn bỗng nhiên một bàn tay ôm lấy Tô Đát Kỳ eo thon nhỏ, cái này làm cho trên thành lâu người đều kinh ngạc. Tô Toàn Trung kinh hô, hỗn đàn ngươi phải đối ta muội. Ô ô, Tô Hộ bưng kín Tô Toàn Trung miệng nhỏ giọng nói. Tiểu Bắc khẳng định minh bạch chúng ta ý tứ, ở giúp chúng ta. Tuy rằng Tô Hộ minh bạch Yến Tiểu Bắc là ở phối hợp phía chính mình lý do thoái thác, nhưng này công nhiên chiếm chính mình nữ nhi tiện nghi, cái này làm cho hắn cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Tô Hộ lắc đầu nói. Cái này hảo, Đát Kỳ thật cũng đã gả không ra. Tiểu thử thúi, cấp lão phu gánh vác trách nhiệm a Yến. Yến đại, kêu phu quân, Yến Tiểu Bắc thâm tình chân thành nhìn Tô Đát Kỳ. Tô Đát Kỳ khuôn mặt bá một chút liền đỏ lên, nàng thẹn thùng cúi đầu cũng liền không phản kháng, dù sao cũng tránh thoát không được Yến Tiểu Bắc kia hữu lực khuỷu tay, nàng cắn cắn môi. Phu quân, ta ái cơ chịu khổ. Yến Tiểu Bắc nhẹ vỗ về Tô Đát Kỳ tóc đẹp, nơi xa Trịnh Luân nhìn không được hắn đang muốn phát tác bên cạnh Trần Kỳ nói. Xem ra Tô Hộ phía trước lời nói phi hư, chúng ta thật sự trách lầm hắn. Kia làm sao bây giờ? Chúng ta vừa rồi đều phải tiến công. Trịnh Luân nhìn về phía Trần Kỳ. Trần Kỳ cười lạnh, này không phải có dê thế tội sao? Người tới, đem kia lão thất phu dẫn tới. Oanh, Trung Thúc bị trói gô mang theo đi lên, lúc này Trung Thúc sắc mặt thảm đạm, hắn nói. Hai vị tướng quân, này Yến Tiểu Bắc quỷ kế đa đoan, ta dám cam đoan, tiểu thư cùng hắn không có gì quan hệ ta. Sát, Trần Kỳ trong tay khoái đao lóng lánh, Trung Thúc toàn bộ cằm đều bị thức xuống dưới, hắn nói không được lời nói, chỉ có máu tươi không ngừng phun ra tới, Trần Kỳ hướng tới đầu tường ôm quyền nói. Tô huynh, xem ra là một hồi hiểu lầm, các ngươi Tô gia gia nô cùng chúng ta nói, ngươi là ở nói dối, lừa gạt đại vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói, Trần Kỳ một chân sủy ở Trung Thúc phía sau lưng, Trung Thúc một cái chó giữ pháp phân, ngã xuống trên mặt đất. Hắn đang muốn đứng dậy dễ rùa, nhưng bị Trần Kỳ một chân dẫm lên trên đầu, mà kia mau đến trực tiếp chống hắn cai ót. Tô Hộ trừng lớn hai mắt hắn nói, khó trách Trần Kỳ hôm nay sẽ làm khó dễ thì ra là thế. Ô ô, vô pháp nói chuyện, Trung Thúc chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm trên thành lâu Tô Toàn Có. Tô Toàn Có từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nhìn đến như thế oán độc hai mắt, nếu Trung Thúc là một đầu mãnh thú chỉ sợ lúc này sẽ không chút do dự ăn luôn chính mình, may mắn Trung Thúc nói không được lời nói, khiến cho hắn thế chính mình chết đi. Cha kia quản ra sự tình, Tô Toàn Trung ở bên cạnh nói, Tô Hộ nheo lại đôi mắt, bất luận Trần Kỳ nói có phải hay không thật sự chỉ sợ hiện tại bọn họ cũng nhận định Tiểu Bắc cùng Đát Kỳ hôn ước cho nên chỉ là làm A Trung làm người chịu tội thay mà thôi. Mà A Trung những năm gần đây trung gian kiếm lời túi tiền riêng ta cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, vi phụ cũng không phải không biết mà là không nghĩ dứt lời, nhưng hiện tại xem ra. A Trung dã tâm cũng là càng lúc càng lớn, Tô Hộ hít sâu một hơi, hắn đôi tay ôm quyền. Đa tạ hai vị tướng quân, thay ta Tô gia thanh lý môn hộ. Lời này vừa nói ra, thành lâu hạ Yến Tiểu Bắc cũng hít ngược một hơi khí lạnh. Tâm nói này Tô Hộ không hổ là một cái hầu gia, lấy hay bỏ rõ ràng, một quản gia đổi lấy toàn bộ Ký Châu thành bình an, hắn Tô Hộ cơ hồ không có nửa điểm do dự. Như thế kiêu hùng hành vi cũng không hổ là Ký Châu hầu. Sát, ở trung thúc oán độc trong ánh mắt khoái đao chém xuống, đầu của hắn giống như là bóng cao su giống nhau, lăn ra thật xa, trực tiếp đi tới Trịnh Luân bên chân, Trịnh Luân đem kia đầu đá lên, ở không trung thời điểm, hắn cả giận hừ một tiếng, lưỡng đạo bạch khí từ hắn lỗ mũi trung phát ra ra tới, trực tiếp đem không trung quản ra đầu cấp tạc toái. Giống như một đóa huyết sắc pháo hoa giống nhau, huyến lệ tươi đẹp. Bất quá chúng ta đường xa mà đến, nếu là không làm điểm cái gì liền trở về, đại vương bên kia cũng không hảo công đạo. Lúc này Trịnh Luân chắp tay trước ngực nói, Yến Tiểu Bắc đúng không, ngươi ta đều là tiên môn con cháu, có dám cùng ta đánh giá một chút. Cái gì, trên thành lâu Tô Hộ chấn động, này Trịnh Luân, hắn muốn làm cái gì? Chỉ sợ là muốn thử một lần Yến Tiểu Bắc bản lĩnh đi, rốt cuộc bọn họ cũng không biết Tiểu Bắc tồn tại. Tô Toàn Trung mặt đỏ tai hồng, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi chính mình muội muội bị chiếm tiện nghi chung khôi phục. Yến Tiểu Bắc cũng thực minh bạch hắn từ vừa rồi chiêu số chung, hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đối phương thân phận, hẳn là ông hầm ông hừ bên trong hừ đem Trịnh Luân, nếu là chính mình không lộ một tay, chỉ sợ vô pháp hoàn toàn thuyết phục bọn họ rời đi đi. Nếu là ha đem, Yến Tiểu Bắc không có gì phần thắng, rốt cuộc đối phương tu vi đã là tán tiên đỉnh, mà chính mình bất quá là một cái bình thường tu sĩ, nhưng nếu là hừ đem, hừ sẽ là dùng cái mũi tiến công, này cái mũi nhược điểm chính là phi thường nhiều. Yến Tiểu Bắc xoay người ôn nhu hướng tới Tô Đát Kỷ nói. Ái cơ, ngươi chờ ta trở về lúc sau, lại cùng ngươi nói này một đường tới nhìn thấy nghe thấy. Ân, Tô Đát Kỷ ngoan ngoãn gật gật đầu, một đôi mắt đẹp thủy nhuận giống như đá quý giống nhau, làm Yến Tiểu Bắc xem đến thiếu chút nữa liền ngây ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo a, hắn nhất thời không nhịn xuống, bỗng nhiên ở Tô Đát Kỷ cái chán hôn một cái ôn nhu nói. Trở về, trên thành lâu Tô Hậu cùng Tô Toàn Trung choáng váng. Cha, vừa rồi Yến Tiểu Bắc hôn muội muội. Ân, vi phụ cũng thấy được, đợi chút ta có thể chém hắn sao? Có thể, ta không ngăn cản ngươi. Cách chương.